Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, Đế Phi Thai Động. Thái Nhất Lệ, phanh tương đương, Dương Tam Dương đưa tiễn Thái Âm, quay người lại đang muốn tế luyện lò bát quái bên trong kim đan. Bỗng nhiên chỉ nghe đại điện môn hộ ầm vang nổ tung. Thái Nhất đôi mắt xích hồng, sắc mặt lo lắng xông vào. Tôn thần, đây là cớ gì? Dương Tam Dương nhìn xem cái kia tổn hại đại môn, hùng hùng hổ hổ thần thái hơi mang điên cuồng Thái Nhất. Ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên, không có cho hắn trả lời. Chỉ thấy Thái Nhất một trường duỗi ra, nắm lấy Dương Tam Dương cánh tay. Sau đó một mảnh bồ đề lá trôi nổi, hư không vạn vẹo, tái xuất hiện thời đã đến không khẩn hư không thế giới. Mật phi thân thể trước, Dương Tam Dương sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem Thái Nhất. Thái Nhất cũng không nói chuyện, chỉ là bắt được mật phi cánh tay, bắt lấy Dương Tam Dương bàn tay, nhẹ nhàng rơi xuống đi lên. Động tác kia cẩn thận từng ly từng tí ôn nhu tinh tế, tựa như là sợ bừng tỉnh trong ngủ mê người đồng dạng. Dương Tam Dương không hiểu, ngón tay rơi vào mật phi trên cổ tay trắng, sau đó mặt mang nghi ngờ nhìn về phía Thái Nhất, sau một khắc đột nhiên biến sắc. Đây không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Dương Tam Dương nắm lấy mật phi thủ đoạn, sau đó sau một khắc dĩ nhiên trực tiếp ghé vào mật phi phần bụng. Lỗ tai dán đi lên lẳng lặng lắng nghe. Không thể nào, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Mật phi đã chết, thế nhưng là vì cái gì còn sẽ có thai mang thai? Mật phi đúng là chết. Cái này một điểm có thể xác định không thể nghi ngờ. Bởi vì là hắn tự tay nghịch chuyển thời không? Đem chết đi mật phi tự thời gian trường hà bên trong vớt ra. Nhưng là bây giờ, mật phi lại có thai mang thai. Điều này nói rõ cái gì? Mật phi phía trước hướng tinh không trộm lấy bản nguyên trước đó, liền đã có thai mang thai. Không nên a, không nên a, nàng đã có thai mang thai. Tại sao có thể tiến về tinh không mạo hiểm? Chấm không có bảo vệ lấy nàng. Chấm vô năng a. Thái Nhất co quắp ngồi trên mặt đất, trong mắt có nước mắt trượt xuống. Dương Tam Dương chậm rãi thu hồi đầu, thân thể mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn mật phi thân thể hồi lâu không nói. Sau đó ánh mắt hơi mang đờ đẫn nhìn về phía Thái Nhất. Dương Tam Dương có thể thề, chính mình chưa từng gặp như thế yếu ớt Thái Nhất, bất lực tựa như là một phàm nhân bình thường, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó không ngừng suýt nước mắt. Chấm mặc dù giàu có thiên hạ, cầm giữ thiên hạ chúng sinh vận mệnh, niệm động cách một ngày tháng tinh thần vì đó sửa đổi, thế nhưng lại vô pháp đưa người lưu lại. Chấm không cam tâm a. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt hối hận, đều là lỗi của ta. Sau một hồi mới nghe Dương Tam Dương thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt nhói nhói. Hối hận, mật phi trong bụng một đoàn mặt trời bản mệnh tinh hoa tại thai nghén. Đúng là Thái Nhất loại, cái này một điểm không cần chất vấn. Như biết được mật phi dĩ nhiên có thai, hắn là bất luận như thế nào đều tuyệt sẽ không gọi mật phi bốc lên như thế kỳ hiểm. Không trách ngươi, chấm sao có thể trách ngươi? Thái Nhất lắc đầu, đều là chấm không tốt, là chấm không có tại tử vi tinh quân trong tay bảo vệ nàng. Dương Tam Dương nhìn suýt nước mắt, Thái Nhất lần nữa vươn tay vuốt ve mật phi thủ đoạn. Quái tai, mật phi đã chết, vì sao bào thai trong bụng lại còn vẫn như cú sống sót? Thái Nhất nghe vậy tiến lên, xòe bật tay ra, thăm dò lấy mật phi khí cơ. Đôi mắt chậm rãi đóng lại, cảm ứng đến mật phi trong cơ thể mỗi một tấc lạc ấn. Mật phi đúng là chết rồi, nhưng nhục thể của nàng nhưng như cũ vì bào thai trong bụng cung cấp sinh mệnh cần thiết. Chỉ là Bây giờ Mật Phi thân thể tựa như là không có rễ nước, căn bản là chi chống đỡ không được bao lâu. Cuối cùng sẽ có một ngày, Mật Phi trong cơ thể bản nguyên hao hết, bào thai trong bụng cũng sẽ, Thái Nhất nói đến đây, thanh âm run không ngừng, bởi vì hắn tại Mật Phi trong cơ thể đã nhận ra một sợi hỗn độn mông lung, ngờ ngờ ngác ngác ý chí, tựa như là cái kia trong gió ánh nến, tùy thời đều có thể dập tắt, nhưng lại vẫn cứ sẽ không dập tắt, mà là vẫn như cũ quật cường chống đỡ lấy, điều động nhục thân bên trong cuối cùng chất dinh dưỡng, hướng cái kia bào thai trong bụng quán chú năng lượng. Đây là Mật Phi linh hồn, nhưng cũng không phải, đây chỉ là một đạo ý niệm, một đạo không thể xóa nhòa, đau khổ kiên trì ý niệm, cho dù không khẩn thời không, cũng không thể đem đạo ý niệm này ma diệt. Cái này một đạo ý niệm, chính là vì cái kia bào thai trong bụng mà sinh, tựa như là người linh hồn, cái nào đó thời khắc lên ý niệm, ý nghĩ kia bởi vì cái thời khắc kia mà tồn tại. Cho dù thời không, cũng vô pháp ma diệt, bọn hắn không thể chết, chấm hài tử không thể chết. Thái Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, người xưa nay diệu diệu khó lường, tu vi thần thông quảng đại, có vô cùng diệu pháp, càng cùng thánh nhân quan hệ tâm đầu ý hợp. Người mau cứu nàng, hắn không thể chết, người liền cứu hắn. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, lúc này vắt hết vắt óc suy nghĩ, các loại ý niệm trong đầu không ngừng lấp lóe. Đối mặt Thái Nhất cặp kia mục xích hồng con mắt, Dương Tam Dương hơi làm trầm tư. Bệ hạ bình tĩnh đừng nóng, lại cho ta ngẫm lại. Dương Tam Dương bắt lấy trên đầu tóc mai, lúc này vắt hết vắt óc suy nghĩ, ý niệm ký thác Thái Thượng Pháp Tướng, trong nháy mắt vô số trí tuệ ánh lửa lưu chuyển mà qua. Cửu chuyển kim đan, có lẽ có biện pháp. Dương Tam Dương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thái Nhất. Biện pháp gì? Chỉ cần chấm có thể làm được, ngươi chỉ quản mở miệng. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương. Cái kia bào thai trong bụng là chấm hài tử, hắn không thể chết, nhất định muốn sống, nhất định muốn sống. Thái Nhất nghĩ linh tinh, trong thanh âm tràn đầy hy vọng. Dương Tam Dương hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, bệ hạ đi theo ta. Xuất cái kia bồ đề lá, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía lò bát quái. Ở một bên Thái Nhất khí cơ hỗn loạn, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia lò bát quái. Lò bát quái bên trong, dựng dục không phải đan dược, mà là hy vọng. Một bên Phục Hy cùng Oa im lặng, không dám mở miệng. Nhìn tinh khí thần căng cứng Dương Tam Dương, còn có quanh thân khí cơ hỗn loạn Thái Nhất, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, đáng giá nhị vị như thế trận địa sẵn sàng, tuyệt không tầm thường sự tình, tất nhiên phát sinh khó lường đại sự tình. Oanh tương đương, 7749 năm nháy mắt thời gian liền qua. Chỉ thấy lò bát quái bên trong mùi thuốc xông lên trời không? Một đoàn hào quang bắn ra, 9 viên sáng loáng đan hoàn tự lò bát quái bên trong bay ra, bị Dương Tam Dương nhiếp cầm vào trong tay. Một bên Long Tu Hổ co lại thành một đoàn, trơ mắt nhìn kim quang kia tứ sắc vân vân lưu chuyển, tường thụy bốc lên đan hoàn, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Chỉ là nhìn lại sắc mặt nghiêm túc tổ hai người, nhưng cũng không dám động tác, chỉ có thể ủy khuất nằm dạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn, chỉ hy vọng người nào đó có thể lòng từ bi, ban thưởng cho mình một hạt đan hoàn, không cầu thoát thai hoán cốt, nhưng cầu khôi phục nhà mình trước đó bộ dáng là đủ. Không để ý đến Long Tu Hổ, Dương Tam Dương cùng Thái Nhất một đường lần nữa quay lại bồ đề lá bên trong. Sau đó chỉ thấy Dương Tam Dương cong ngón búng ra, một hạt kim đan xuất vào Mật Phi trong miệng, chỉ thấy kim đan kia vào bụng tức hóa, lại bị mật phi nhục thân hấp thu, đều trở thành bào thai trong bụng chất dinh dưỡng. Hồ Tương Đương, Dương Tam Dương buông lỏng một hơi, trong mắt lộ ra một vệt nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Thái Nhất. Thành rồi, kim đan lực lượng, đúng là có thể bảo trụ mật phi bào thai trong bụng. Có thể để bù đắp bào thai trong bụng cần thiết tinh khí thần bản nguyên. Quả nhiên, Thái Nhất một bước tiến lên, bắt được mật phi thủ đoạn. Nửa khắc đồng hồ sau căng cứng sắc mặt thư giãn, quanh thân hỗn loạn khí cơ dần dần khôi phục, cái kia tinh hồng con mắt cũng tại dần dần khôi phục thanh minh. Vẫn đục tiếng nói cũng khôi phục bình tĩnh, người kim đan này, quả nhiên bất phàm, một hạt kim đan có thể làm trăm năm chi công, cái này 9 hạt kim đan, lại cũng chỉ có thể kiên trì 900 năm. Ngày sau tại hạ muốn luân vì luyện đan đầu bếp. Dương Tam Dương cười khổ lắc đầu. Nhất chuyển kim đan có thể làm trăm năm chi công, như kim đan nhị chuyển, tam chuyển, chính mình tất nhiên có thể nhẹ nhõm không ít, chỉ có thể làm phiền ngươi. Thái Nhất nhìn về phía mật phi phần bụng, ánh mắt lộ ra một vẻ ôn nhu. Dương Tam Dương lắc đầu, tôn thần cần gì phải cùng ta khách bổ. Giữa chúng ta, như thế nào một cái tạ chữ có thể nói rõ được? Thái Nhất gật gật đầu. Quả thật là như thế. Bệ hạ có bao giờ nghĩ tới, vì sao mật phi bỏ mình, nhưng là bào thai trong bụng cùng cái kia một đạo ý niệm có thể bảo tồn lại? Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất. Hắn lúc này dần dần khôi phục lại. Trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Có lẽ là kỳ tích. Hoặc là tình thương của mẹ. Thái Nhất ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương im lặng không nói. Trừ kỳ tích hai chữ. Quả nhiên là không thể giải thích. Nếu nói có người mưu hại, lại không có khả năng. Cũng tuyệt không có khả năng. Cho dù thánh nhân xuất thủ, cũng không có cách nào gọi một người chết trong bụng thai nhi bảo tồn lại. Đây chính là một cái kỳ tích, một cái vô pháp nói hết kỳ tích. Ngày sau, ta như luyện chế ra kim đan, liền mang đến thiên cung. Chỉ hy vọng thiên hậu bào thai trong bụng sớm ngày xuất thế. Đừng có đem ta mệt chết. Dương Tam Dương cười nói, nghe được lời nói của Dương Tam Dương. Thái Nhất thoải mái cười một tiếng, ngươi không ngừng luyện đan. Nhưng cũng có thể xúc tiến ngươi tu hành tiến độ, gọi ngươi sớm ngày luyện chế ra cửu chuyển kim đan. Dương Tam Dương nghiêm túc kiểm tra một phen, mật phi trong cơ thể khí cơ, xác thực không gặp nửa phần dị trạng, mới gật gật đầu, cùng Thái Nhất một đạo xuất bồ đề lá. Bồ đề trong thế giới tự thành quy tắc, coi như ma tổ cũng vô pháp hàng lâm, ở trong đó làm tay chân. Việc này, làm phiền ngươi, nhìn ngươi sớm ngày luyện thành cửu chuyển kim đan, tương trợ mật phi phục sinh. Thái Nhất sắc mặt tha thiết nhìn xem Dương Tam Dương, sau đó đi ra bát cảnh cung, nhìn cái kia vỡ vụn cửa gỗ, nhìn lại Thái Nhất bóng lưng. Dương Tam Dương trong tay xuất ra một viên kim đan, không ngừng vừa đi vừa về dò xét, đây chính là sư huynh luyện chế kim đan. Hoa cùng phục hy hiếu kỳ đụng lên tới, trên kim đan hào quang lưu chuyển, một đạo vân văn lấp lóe, trong đó có không hiểu khí cơ hội tụ, đạo không hết tường thụy ở trong đó không ngừng chảy, long tu hổ, Dương Tam Dương hô một tiếng, sau đó sau một khắc bàn tay hất lên, chỉ thấy kim đan bay vụt, hóa thành lưu quang, nhanh chóng giống như bôn lôi hướng long tu hổ vọt tới. Long tu hổ vốn là cồng kềnh thân thể mập mạp, lúc này dĩ nhiên còn giống như linh hầu nhún người nhảy lên. Một miệng đem kim đan kia nuốt vào trong bụng, kim đan vào miệng tan đi, chỉ nghe long tu hổ trong cơ thể bạo đậu tử giống như một trận tiếng vang. Quanh thân cồng kềnh thịt mỡ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tiêu giảm. Sau đó lại tải mười mấy hơi thở qua đi. Vốn là cởi sạch lông tóc, lân giáp, sừng thú, dồn dập như là mọc lên như nấm giống như.